Chương 429 Thiên tài địa bảo. Tiên Nguyên Đại Đế chính là tổ tiên của Thiên Nguyên thần tộc, kẻ bị Thánh Đế đánh giết. Nếu như ta nói rằng chúng ta có chung một kẻ thù là Thánh Đế thì sao? Nhấp Ly cười nhạt một tiếng nói. Thánh Đế, bên trong ý niệm của Thiên Nguyên Đại Đế bỗng nhiên hiện lên một tầng sát ý. Người trẻ tuổi, người cảm thấy ta sẽ tin sao? Người mới có bầy lớn, ngay cả mặt mũi Thánh Đế cũng không gặp được. Nếu Thánh Đế muốn giết ngươi thì không cần phải dùng đến cả một đầu ngón tay đâu. Thiên Nguyên tiền bối chắc cũng không biết thời không vừa nói. Nhấp Ly cười cười. Thời không? Ngươi là từ thời kỳ thái cổ xuyên thẳng đến thời không mà đến? Không đúng, nếu là cường giả của thời kỳ thái cổ, ta không thể không biết. Thiên Nguyên Đại Đế có chút nghi hoặc. Nếu như ta nói ta là kẻ đến từ trăm năm trong tương lai quay về hiện tại, Thiên Nguyên tiền bối có tin ta hay không? Nhấp Ly lại nói. Trăm năm tương lai quay về hiện tại, thời gian như sông dài luôn cuồn cuộn về phía trước, chưa bao giờ lui về phía sau, trừ phi Thiên Nguyên Đại Đế lập tức dùng thanh âm. Ý niệm của hắn đã rơi vào trên người Nhấp Ly. Ý niệm của Thiên Nguyên Đại Đế tựa hồ muốn xem thấu cả người Nhấp Ly vậy. Được rồi, ta tin tưởng ngươi là người của trăm năm về sau, nhưng nói kẻ thù của ngươi là Thánh Đế ta cũng tin rồi. Thiên Nguyên Đại Đế sau khi trầm mặc một lát liền nói. Bởi vì trên người Nhấp Ly có rất nhiều thứ căn bản không phải là cảnh giới trước mắt có thể có được. Điều giải thích duy nhất là Nhấp Ly đúng là người trăm năm về sau. Người của trăm năm về sau? Lòng Vũ Âm sững sờ nhìn Nhấp Ly. Chuyện ly kỳ như vậy làm cho nàng khó có thể tin tưởng. Ở kiếp trước ta cùng với Thánh Đế quyết đấu, nhưng cuối cùng không phải là đối thủ của hắn. Về tới thời điểm còn trẻ, ta đã bắt đầu tu luyện Thiên Đạo Thần Quyết, đã nhận thấy rất nhiều bảo vật. Nhưng để phá vỡ vô tận thời không mà Thánh Đế phong ấn vẫn còn quá khó khăn. Không nghĩ tới lại chỗ này gặp phải Thiên Nguyên tiền bối. Nhấp Ly nói ra. Nói một chút đi, kiếp trước tại sao người lại thua? Thiên Nguyên Đại Đế trầm giọng nói. Kiếp trước sau khi Thiên Thần Tổ Địa hủy diệt, Thánh Đế phá giải phong ấn, dãy ruộng mà ra, bắt đầu đổ sát các cường giả các lộ, đã dẫn phát ra đại diệt vong. Rất nhiều cường giả ẩn nấp trong các giới vực, không còn tham sống sợ chết nữa, đồng lòng phản kháng, nhưng đều bị Thánh Đế cưỡng chế chấn áp, hoặc là thần tử hồn diệt, hoặc là chọn đời làm nô. Nhấp Ly lại nói. Thiên Nguyên Đại Đế một mực không biết nói gì, nhưng mà Nhấp Ly có thể cảm giác được Thiên Nguyên Đại Đế rất phẫn nộ. Thiên Nguyên Đại Đế bị giết, Thiên Nguyên thần tộc bị toàn bộ phong ấn trong vùng vô tận hoang man, đời đời kiếp kiếp làm nô lệ, không được bước ra. Chuyện ác độc như vậy Thiên Nguyên Đại Đế sao có thể nhịn được? Ngươi làm sao có thể đối kháng với Thánh Đế hả? Coi như là tiếp qua trăm năm, ngươi cũng chỉ hơn trăm tuổi mà thôi, có thể tu luyện tới cảnh giới gì? Thiên Nguyên Đại Đế rút cuộc mở miệng một lần nữa. Ta bởi vì nhận ra được một kiện bảo vật có năng lượng nghịch chuyển chuyển thời không, cho nên ta mới có cơ hội đối kháng cùng hắn. Nhấp Ly giải thích. Người nói món bảo vật đó hẳn là thời không yêu linh chi tư a? Thiên Nguyên Đại Đế nhíu mày một chút, trầm giọng nói. Tại trong ấn tượng của hắn, chỉ có món bảo vật này mới có uy lực như vậy. Nhấp Ly cười cười như không nói, xem như chấp nhận. Lòng Vũ Âm một bên lắng nghe, trong đầu một mảnh mơ hồ. Là nhìn thấy Nhấp Ly, nhưng nàng càng không biết không hiểu Nhấp Ly rồi. Nếu như người đã muốn đối phó với Thánh Đế, vậy ta có thể giúp ngươi. Thiên Nguyên Đại Đế nói tiếp. Nhưng mà ngươi nhất định phải đáp ứng ta một vài điều kiện. Điều kiện gì? Nhấp Ly hỏi. Đó chính là dẫn dắt tất cả Thiên Nguyên thần tộc rời khỏi vô tận man hoang, chờ đến khi ngươi chiến thắng Thánh Đế thì phải thả tự do cho bọn họ. Thiên Nguyên Đại Đế nói. Việc này không cần Thiên Nguyên tiền bối nói, ta cũng sẽ làm. Nhấp Ly rất nghiêm túc nói. Vị trí chí tôn ai không thèm chảy nước miếng. Ta tin tưởng người bây giờ không có bản tâm gian dối, nhưng mà tương lai thì chưa chắc. Ta muốn người phát lời thề, nếu như bất tuân lời thề sẽ bị thiên đạo nguyền rủa, tu vị không bao giờ tịnh tiến thêm được. Thiên Nguyên Đại Đế nhìn Nhiếp Ly trầm giọng nói. Nhiếp Ly hiểu rõ, Thiên Nguyên Đại Đế đây là gieo xuống tâm ma cho Nhiếp Ly, nếu vi phạm lời thề sẽ bị tâm ma ảnh hưởng, tu vị không tăng thêm. Ta có thể thề, chờ lúc ta chiến thắng Thánh Đế, đền trả tự do cho Thiên Nguyên thần tộc. Nếu làm trái lời thề này, trời tru đất diệt, tu vị trọn đời không thể tiến thêm. Nhiếp Ly tay phải giơ lên đặt lời thề. Lòng Vũ Âm ở một bên, làng cũng không biết Thánh Đế trong miệng Nhiếp Ly và Thiên Nguyên Đại Đế là người nào. Nhưng mà làng có thể nghĩ đến, Thánh Đế này tuyệt là một kẻ cực kỳ cường đại. Tuy rằng không biết thực lực của Thiên Nguyên Đại Đế thế nào, nhưng có thể xác định Thiên Nguyên Đại Đế so với bất kỳ một vũ tông cảnh nào đều cường đại hơn. Có lời này của ngươi, ta đã an tâm. Thiên Nguyên Đại Đế cười cười, ta khi còn sống để lại không ít bảo vật. Những bảo vật này đối với cường giả cấp đại đế khả năng vô dụng, nhưng mà đối với các người, những người thiên chuyển cảnh lại có thể tăng lên cực đại tu vị. Bảo tàng cấp cường giả đại đế, nếu thực sự đạt được bảo vật Thiên Nguyên Đại Đế lưu lại, xác thực có thể nâng cao tốc độ tu luyện của Nhiếp Ly cực nhanh. Đúng lúc này, mặt đất phía trước Nhiếp Ly cùng Long Vũ Âm đột nhiên vỡ ra, một cái bàn tròn từ trong lòng đất chậm rãi lâng lên, một cái mâm tròn ước chừng phạm vi vài trăm mét. Trong đó là các loại đồ vật cần thiết đều có, ngoại trừ một ít chiến giáp thần binh ra, còn có các loại linh dược. Những vật này, ngay cả những cường giả vũ tông cảnh cũng chưa bao giờ thấy qua. Những vật này đều quá cường đại, dùng cảnh giới bây giờ các người, nếu là không biết phương pháp, căn bản không có cách nào sử dụng. Thiên Nguyên Đại Đế thở dài một tiếng nói, bất quá ta có thứ này đều xem như là lễ vật tặng ngươi. Cách dùng những vật này lúc nào cũng có thể dùng, ta nói rõ cho người biết. Nhiếp Ly cười ha hả nói, Thiên Nguyên tuyền bối đã quá coi thường ta, đừng quên ta là kẻ từ trăm năm sau trở về, cách dùng những vật này sẽ không cần Thiên Nguyên tiền bối dạy ta nữa. Thiên Nguyên Đại Đế sửng sốt thoáng một chút, lập tức cười nói, đã như vậy thì cũng giảm bớt đi nhiều phiền toái. Nhiếp Ly nhìn những vật trước mắt trong tâm cuồng hỉ, trọn vẹn mấy trăm quả vô tướng thần quả, trên trăm kiện siêu việt chiến giáp thần binh cấp vũ tông, còn có các loại thiên tài địa bảo. Những vật này quả thực là rất hữu dụng. Thực lực của Nhiếp Ly bây giờ không có cái nào tăng nhanh, nguyên nhân lớn là vì thiếu khuyết thiên tài địa bảo. Để có thiên tài địa bảo, dùng đẳng cấp bây giờ của Nhiếp Ly căn bản lấy không được. Bất quá nhận được vật lưu lại của Thiên Nguyên Đại Đế nhiều như vậy, trong thời gian ngắn tiếp theo, hắn tuyệt đối có thể tăng thực lực rất nhiều. Những vật này nên sử dụng như thế nào cho hữu hiệu, Nhiếp Ly vẫn còn phải trở về ngẫm lại. Dù sao cấp bậc hiện tại của hắn còn hoàn toàn không có cách nào thừa nhận thiên tài địa bảo có đẳng cấp cao như vậy. Những vật này ta nhận, đa tạ Thiên Nguyên Thiên tiền bối đã thành toàn. Nhiếp Ly khẽ cười nói, dùng không gian giới chỉ đem tất cả những bảo vật phía trước thu vào. Những vật này đối với cường giả cấp đại đế là nhất với một kẻ đã chết hoàn toàn vô dụng, cho nên Nhiếp Ly hoàn toàn không cần khách khí với Thiên Nguyên Đại Đế. Dù sao giữa bọn họ đã có thỏa thuận giao dịch cả rồi. Chương 430 Thiên Nguyên Truyền Thừa. Bên ngoài hình như có mấy người đang truy giết các ngươi, chờ bọn chúng đi ra khỏi, ta liền đưa các ngươi ra ngoài. Thiên Nguyên Đại Đế nói, đa tạ Thiên Nguyên tiền bối. Nhiếp Ly cung kính nói, cùng Thiên Nguyên Đại Đế trò chuyện khơi ra rất nhiều sự tình về Thánh Đế. Thiên Nguyên Đại Đế cơ bản đã xác định Nhiếp Ly đúng là người sau 100 năm trở lại, quả thực có hy vọng đánh bại Thánh Đế. Đã bao nhiêu năm Thiên Nguyên Đại Đế đều chờ một cơ hội báo thù. Ngoại trừ những bảo vật này, ở nơi đây ta còn một văn kiện chí bảo tặng ngươi. Thiên Nguyên Đại Đế nói xong, chỉ thấy khoảng không xuất hiện hơn một cái bàn tròn lực lờ rơi vào tay Nhiếp Ly. Vạn Linh kiếm trận, Nhiếp Ly kinh ngạc nói, không sai, nó chính là Vạn Linh kiếm trận. Thì Nguyên Đại Đế gật đầu, kiếp trước thời điểm quyết đấu với Thanh Đế, rất nhiều cường giả ẩn mình khắp trong giới vực, còn có một phần chiến binh chí bảo. Tất cả đều hiện thân giúp Nhiếp Ly đối kháng Thanh Đế, Vạn Linh kiếm trận cũng là một trong số đó. Tuy chỉ là bảo vật dạng văn kiện, nhưng lại khiến năm thủ hạ dưới tay Thanh Đế mất mạng. Vật đó còn sót lại một tia ý niệm của ta, chịu sự thúc động, dùng năng lực của ngươi không có cách nào thúc giục. Khi nào gặp phải chuyện phiền phức không giải quyết, ngươi có thể dùng ý niệm khai thông, ta có thể khởi động Vạn Linh kiếm trận giúp ngươi. Nhưng ngươi phải hiểu, nó cần dành dụng thiên địa tinh hoa mới có thể quy lực thi triển, tuyệt đối không tùy ý dùng bệnh. Tốt nhất thời điểm đối mặt với Thánh Đế hẳn sử dụng nó. Thiên Nguyên Đại Đế trịnh trọng nói, ta hiểu nó phải dùng như thế nào. Thiên Nguyên tiền bối yên tâm. Nhiếp Ly chắp tay nói, đem Vạn Linh kiếm trận thu vào trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ. Vạn Linh kiếm trận cần phải hấp thu thiên đạo chi lực mới có thể khởi động. Trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ vừa vặn khu thiên đạo chi lực lồng đậm nhất, cuộn cuộn không dứt. Uy lực của Vạn Linh kiếm trận Nhiếp Ly từng chứng kiến qua. Thứ bảo vật này cần một lượng thiên đạo chi lực rất lớn mới có thể thúc động. Sau khi đem Vạn Linh kiếm trận thu lại, Nhiếp Ly đột nhiên nhớ cái gì, nhìn về phía Thiên Nguyên Đại Đế nói, ta muốn hỏi một chuyện. Chuyện gì? Không biết Thiên Nguyên tiền bối có biết người này hay không? Người đó tự xưng là Không Minh Đại Đế, đến từ Tiểu Linh Lung thế giới. Nghe được lời của Nhiếp Ly, Thiên Nguyên Đại Đế trầm mặc một hồi lâu, một lát sau nói, người nói Không Minh Đại Đế kia rất có thể là người đó. Khoảng mấy trăm năm trước xuất hiện một thiên tài kinh diễm, ta cũng không biết lai lịch của hắn, rất có thể là một vị đại năng chuyển thể thần niệm của hắn. Cũng từng một lần cùng với ta có một ít trao đổi, tu vị của hắn khiến cho Thánh Đế phải chú ý, phái mấy thủ hạ tìm giết hắn. Hắn cùng ba thủ hạ của Thánh Đế đại chiến, mấy ngày sau đột nhiên mai danh ẩn tích, rốt cuộc không tìm thấy. Đối với Không Minh Đại Đế này, trong lòng Nhiếp Ly luôn có nghi ngờ quấy nhiễu. Ngoại trừ câu châm môn kia, còn có cái phương pháp đào tạo đệ tử giống như là lôi cổ độc, khiến Nhiếp Ly một bực lo lắng bất kỳ lúc nào có khả năng xuất hiện địch nhân. Người này thiên phú siêu nhiên, chỉ trong thâm niên 200-300 năm, hắn ngồi có được tu vị kinh người. Nếu hắn thực sự là một vị đại năng chuyển thể, thực lực còn cao hơn ta, nguyên bản ta vốn kỳ vọng hắn có thể tháo bỏ phá giải thời không phong ấn của Thánh Đế. Nhưng mà đáng tiếc, năm tháng vô tận dài đằng đẵng, cả bên trong không gian thời không vô tận cũng lớn dần, người có cơ hội khiêu chiến Thánh Đế quả thực không nhiều. Thiên Nguyên Đại Đế thở dài nói, trong thời gian 200-300 năm liền lớn mạnh đến trình độ khiêu chiến Thánh Đế. Nhiếp Ly nhăn mặt một chút, theo cách nói của Không Minh Đại Đế cũng tính là một người, kiếp trước Nhiếp Ly hẳn giống như thế. Hắn và Không Minh Đại Đế đều xuất thân từ Tiểu Linh Lung thế giới. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác ở giữa mình cùng Không Minh Đại Đế hẳn có một mối liên hệ nào đó. Cho tới nay, Nhiếp Ly đều mơ hồ cảm thấy Không Minh Đại Đế này cùng bản thân mình rất liên quan. Chính vì như vậy, Nhiếp Ly luôn muốn truy xét tìm lời lý giải về Không Minh Đại Đế. Nghe được một lời của Thiên Nguyên Đại Đế, Nhiếp Ly càng khẳng định ý nghĩ trong lòng chính mình. Thiên Nguyên Đại Đế dường như nghĩ đến cái gì, lúc này dò hỏi, người cũng là người của Tiểu Linh Lung thế giới? Đúng thế, Nhiếp Ly chần chừ một lát gật đầu nói. Thiên Nguyên Đại Đế lặng im một chút, lập tức ha ha phá lên cười. Ta hiểu rồi, hồi trước ta luôn luôn có một việc nghĩ mãi không rõ, hiện giờ tất cả đã rõ ràng, ha ha ha. Tiếng cười của Thiên Nguyên Đại Đế làm cả hư không chấn động, thanh âm kia tựa như ầm vang, lòng của âm chịu không được bưng kín hai lỗ tai lại, hai má tuyệt mỹ không khỏi có chút tái đi. Thiên Nguyên Đại Đế nói mình đã hiểu, rốt cuộc hiểu cái gì? Thiên Nguyên tiền bối hiểu ra điều gì? Nhiếp Ly nghĩ không được hỏi. Đáp án chuyện này phải do chính người đi vạch trần. Thiên đại địa đạo đều có số mệnh, một ngày nào đó chính người sẽ rõ. Thiên Nguyên Đại Đế cười nói, nếu như người lúc đó trong thiên địa này có một người có thể dùng rồi cùng Thánh Đế chiến một trận, vậy thì chắc chắn chỉ có người. Sinh linh vận mệnh vạn vật đều do người nắm giữ. Thiên Nguyên Đại Đế hiểu rồi nhưng lại không nói, khiến cho Nhiếp Ly trong lòng băn khoăn trùng điệp. Chuyện này rốt cuộc là ẩn chứa huyền ảo gì? Ta chỉ có thể nói cho biết người biết một điểm, cách người tu luyện thừa kế truyền thừa tất cả đều nằm trên ta. Thiên Nguyên Đại Đế trịnh trọng nói, cho nên người cần tự mình khai quật tiềm lực, đem khả năng bạo phát ra. Tốc độ tu luyện hiện tại người vẫn cùng Thánh Đế đối kháng vẫn còn quá chậm, thời gian của người không có nhiều, ta chắc chắn sẽ đem hết toàn lực. Nhấp đi trịnh trọng nói, ta không có gì có thể giúp ngươi. Ý niệm Thiên Nguyên Đại Đế đã rơi vào người Long Vũ Âm đứng cạnh Nhiếp Ly. Nhưng mà tiểu cô nương này ở bên người tình ý thắm thiết, ở bên cạnh người nguyện vì ngươi mà chết, thật tình không có nhiều. Người tốt nhất lên quý trọng mới phải. Có điều thiên phú cô ta quá kém, nếu cứ tiếp tục chỉ sợ không giúp cái gì cho ngươi. Ta đây sẽ cho nhà đầu này một hồi tạo hóa đi. Chỉ chốc lát sau, ý niệm bên trong thiên địa vô cùng, nháy mắt đổi lên cuồng bạo, tựa như trận gió bão. Lòng Vũ Âm vẫn còn ngẩn ngơ, liền cảm giác được một cỗ lực lượng cường đại theo thần môn trên đỉnh đầu làng rót vào, một đường ào ào vào trong thân thể, cả người tràn ngập sức mạnh dồi dào, toàn thân muốn lổ tung. Trên gương mặt thật mỹ kia của Lòng Vũ Âm toát lên vẻ thống khổ rất sâu, nhưng mà là hai hàm răng cắn chặt kiên trì. Nàng có điểm hiểu ý tứ của Thiên Nguyên Đại Đế. Nếu có một ngày là muốn giúp đỡ Nhiếp Ly, đã vậy nhất định phải tiếp nhận thử thách của Thiên Nguyên Đại Đế. Rầm rầm rầm, Lòng Vũ Âm cảm thấy từng luồng lực lượng trong người bùng nổ. Cỗ lực lượng này quả thực là muốn đem nhục thể của làng sắp phát nổ. Không những thân thể nhịn không được, trên người làng đang mặc một bảo khí áo giáp cũng không chịu nổi, thân thể hiện lên vết rạn, lập tức oành một tiếng, cả bảo khí áo giáp lộ bung ra, bảo giáp chịu không nổi, quần áo lại càng sớm hóa thành tro tàn. Chương 431, Ly khai. Nhấp đi, nào có thể lường trước sẽ phát sinh chuyện như thế. Mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy Lòng Vũ Âm lúc này tựa như cửu thiên thần nữ dáng thế, trên người không có một mảnh vải, bộ ngực ngạo nghễ đầy đặn, đường cong hoàn mỹ khiến cho người ta khó thể rời mắt đi. Lực lượng vô cùng cường đại từ thần môn trên đỉnh đầu rớt vào cơ thể Lòng Vũ Âm. Lòng Vũ Âm cắn răng cố nén đau đớn kịch liệt, cố sức mở to mắt chứng kiến tình trạng của mình, lại thấy ánh mắt kia của Nhiếp Ly, hai má nhất thời đỏ ửng một mảng. Huynh không được nhìn. Nhiếp Ly cười một tiếng, ánh mắt rời đi chỗ khác. Dù sao Nhiếp Ly coi như là sống hai đời người, mặc dù thấy hết cổ Lòng Vũ Âm cũng vẫn bình thản ung dung như thường. Hồi lâu sau, rốt cuộc ý thức Lòng Vũ Âm thanh tỉnh rất nhiều. Khiếp sợ so với lực lượng có được trước mắt, tu vị của làng trực tiếp từ thiên truyền cảnh bước vào long đạo cảnh, hơn nữa ít nhất là long đạo cảnh lục trọng trở lên. Trong cơ thể vẫn còn một cỗ lực lượng mênh mông mãnh liệt chưa có hấp thu, nếu đem tất cả lực lượng này sử dụng, vọng chừng tu vị có thể tăng đến mấy lần cấp độ, bước vào vũ tông cấp không quá khó. Ngoại trừ một thân tu vị bên ngoài, trong đầu làng hiện lên từng câu chân quyết. Đây là pháp quyết tu luyện của Thiên Nguyên Đại Đế. Lòng Vũ Âm vội vàng lấy y phục mặc lên, hiện ra vẻ xấu hổ không thôi. Ta đem mạng của ngươi cách đến thần mạch đều thay đổi hoàn toàn, sau này tu vị của ngươi sẽ tiến triển cực nhanh. Thiên Nguyên Đại Đế cười cười nói, ta chưa bao giờ thu nhận đệ tử, xem như ngươi là đệ tử nhập môn đầu tiên của ta đi. Thiên Nguyên Đại Đế, dạng cường giả cấp bậc này sớm đã khám phá thế sự hồng trần đương nhiên không để ý. Hơn nữa, ông ta chỉ còn sót lại một tia ý niệm. Lòng Vũ Âm hai má đỏ hồng, nhìn qua Nhiếp Ly. Vừa rồi Nhiếp Ly đã thấy hết nàng, nhưng mà nàng mặc kệ. Dù sao chuyện này Nhiếp Ly cũng phải chịu trách nhiệm. Nhiếp Ly xoay đầu lại, chứng kiến vẻ thẹn thùng tiếc của Long Vũ Âm. Trong đầu không khỏi hiện ra từng hình ảnh vừa rồi, không thể nói. Dáng người của Long Vũ Âm không thể chê được, cực kỳ gợi cảm. Qua vài năm sau, đoán chừng tuyệt đối không thua kém mẹ nàng. Thời khắc này, Long Vũ Âm đã mặc vào một bộ y phục màu trắng nhạt, lại thêm có thần thái e lệ rụt rè, cùng với mấy phần thẹn thùng động lòng người. Nhiếp Ly còn cho mình hoa mắt, phía trước Long Vũ Âm nữ nhân bạo ngược đây sao? Khụ khụ. Nhiếp Ly ho khan một tiếng, quay về hư không, cười chắp tay nói: đa tạ Thiên Nguyên tiền bối, tạ ơn sư phụ. Long Vũ Âm cảm kích nói: dù sao Thiên Nguyên đại đế đúng là đã giúp nàng, khiến cho tu vị nàng tăng đến trình độ kinh người. Thiên Nguyên đại đế ha ha cười một tiếng nói: việc ta làm cũng chỉ có thể như thế, về phần sự tình sau này liền phải xem chính các ngươi. Nếu thành đế sống lại, toàn bộ thời không đều bị luyện hóa, bất kể nhân hay yêu tộc đều thành tro bụi, mọi người xong đời. Vì vậy đánh bại thánh đế là việc nhất định phải làm. Mấy kẻ kia đi rồi, ta tiện các ngươi rời khỏi đây. Vạn linh kiếm trận của ta cũng đã truyền thừa chí bảo của Thiên Nguyên thần tộc. Thấy vật như thấy người, nếu đám tiểu tử phá phách không nghe lời, chỉ cần triệu ra vạn linh kiếm trận, bọn chúng liền ngoan ngoãn biết điều ngay. Thiên Nguyên đại đế cười nói, chỉ thấy một cỗ lực lượng đem Nhiếp Ly cùng Long Âm cuốn bay ra ngoài. Thanh âm của Thiên Nguyên đại đế xa xa vọng đến: tiểu tử, ta chờ ngày ngươi đánh bại thánh đế, đừng làm cho ta thất vọng. Thanh âm của Thiên Nguyên đại đế tiêu tan trong hư vô. Thời điểm Long Vũ Âm cùng Nhiếp Ly mở mắt liền đã ra bên ngoài. Nhớ tới hai vị trưởng bối vì yểm trợ chính mình chạy trốn mà hy sinh, trên mặt Long Vũ Âm hiện ra thần sắc bi thương. Chứng kiến vẻ mặt Long Vũ Âm, Nhiếp Ly liền hiểu, nghĩ một lát nói: hai vị trưởng bối kia của cô chết ở đâu, dẫn ta qua đó, có lẽ ta có một ít hy vọng có thể khiến bọn họ sống lại. Trước tiên đem tàn hồn của bọn họ thu vào hồn kính của ta, đợi khi tu vị đột phá vũ tông cảnh, đạt tới thần cảnh, liền có thể đem mấy người họ sống lại. Thật sao? Long Âm mở to hai mắt. Thời điểm phía trước là vốn không hề tin thế gian này có cường giả thần cảnh tồn tại, nhưng về sau đụng phải Thiên Nguyên đại đế là liền tin. Một cường giả vũ tông cảnh liền có được thực lực như vậy, đạt tới thần cảnh cấp bậc, đến tuyệt cùng có cảnh giới khó có thể tưởng tượng cỡ nào. Nhiếp Ly mang theo Long Vũ Âm bay bút tìm thi thể hai vị tiền bối, hắn mang hồn kính cầm lên, vèo vèo hai sợi tàn hồn bị thu thập trong hồn kính. Quan sát hồn kính trong tay, ngoại trừ hai sợi tàn hồn bên ngoài còn có tàn hồn của Diệp Tông, không biết khi nào mới có thể đem bọn họ sống lại. Nhiếp Ly có phần nắm chặt tay, thực lực của hắn còn chưa đủ. Cảm ơn huynh Nhiếp Ly. Lòng của Âm nhìn thấy hai sợi tàn hồn tiến vào hồn kính, hai mắt mông lung đẫm lệ nhào vào lòng Nhiếp Ly. Hai trái ngọc phong đè trước ngực, một cỗ hương thơm thiếu nữ truyền trong mũi. Nhiếp Ly lặng đi một chút, lấy tay vỗ bảo vai Lòng của Âm. Hồi lâu sau, Nhiếp Ly cười khổ nói: xong chưa, ta sắp bị cô ép cho không thở nổi rồi. Nghe được lời của Nhiếp Ly, khuôn mặt Long Vũ Âm thoáng đỏ một phát, làm nhanh chóng buông Nhiếp Ly ra, dậm chân thả người lao vút đi. Này đại tiểu thư, cô chạy nhanh như vậy, ta đuổi không kịp. Cô chẳng lẽ không biết tu vị hiện tại so với ta còn cao hơn nhiều sao? Nhiếp Ly một bên không nhanh không chậm thả người bay lên theo gọn. Long Vũ Âm cất bộ hơi chậm lại, hai đạo hồng ảnh bay vút đi biến mất phía cuối chân trời. Thiên Linh Viện. Tin tức Long Vũ Âm cùng Nhiếp Ly về tới Thiên Linh Viện rất nhanh truyền ra, không chỉ có người của Yêu Minh, Thiên Hành Minh cùng Âm Minh biết, đám người Long Thiên Minh bên kia cũng biết. Một trận bão táp còn lớn hơn một lần nữa sôi nổi lên. Ngay lúc này, một nơi trong cốc của Thiên Linh Viện, hai má tuyệt mỹ của Ứng Nguyệt Như giấu trong bên áo choàng, nàng ngồi gần trước trận pháp, ngón tay không ngừng bóp chặt, ánh mắt khẽ thở dài. Gần đến lúc rồi, còn muốn gặp lại hắn hay không? Thôi đi, gặp lại không bằng không gặp. Dù sao lúc trước phát sinh chuyện kia đều là chuyện của kiếp trước. Ứng Nguyệt Như vẫn không thể thoáng cái tiếp nhận một người xa lạ đột nhiên bước chân vào thế giới của nàng, trở thành đệ tử làng. Tất cả đều là chuyện của kiếp trước xảy ra, lại rõ một một trước mắt, cực kỳ chân thật. Người lập tức phải đã đến thiên chuyển cảnh. Thánh đế rất nhanh sẽ tìm đến cửa. Nếu ta không đi, cả Vũ Thần Tông cũng khó trốn được. Vận hạ Ứng Nguyệt Như ngóng về phía trước. Diệp Tử Vân, Tiêu Ngưng Nhi, Đỗ Trạch, Lục Phiêu, nếu ta biết các người mỗi người một vận mệnh, không bằng chỉ điểm cho các người một phen, xem như là giúp đỡ sau cùng dùng cho các người. Ứng Nguyệt Như vèo một tiếng, tự như một luồng khói nhẹ tiêu biến vào hư không, giống như người này chưa từng hiện qua. Ứng Nguyệt Như từ trước đến nay sống cô độc, nếu không có ai đến, chỉ sợ một đoạn thời gian rất dài kế tiếp không ai biết được Ứng Nguyệt Như đã rời đi.